Loại chuyện như vậy, Lục Kiều Sam cũng có thể làm ra. Cô ta đã làm rất nhiều chuyện quá đáng, nhưng ở trước mặt Lưu Tinh Bảo chỉ có thể cố gắng hết sức tạo sự thoải mái. Tinh Bảo, anh đừng có nghĩ linh tinh, Kiều Sam không phải người như vậy, tôi đoán là cô ta đã vay của bạn bè. Trước đây, tôi và bố cô ta không cho cô ta tiền, cô ta liền đi vay của bạn bè. Cũng có khả năng tiền của cô ta trước đây cho vay, giờ được trả lại, nên cô ta có tiền tiêu xài. Bà Lục nói, nghe lời nói đó, Lưu Tinh Bảo thở một hơi nhẹ nhõm, anh ta không muốn bị cắm sừng. Tình yêu là ánh sáng xanh, xanh đến mức là trái tim anh loạn nhịp. Mẹ vợ con nói thật lòng, Lục Kiều Sam không giống con gái nhà họ Lục. Người ta đều nói con gái nhà họ Lục không hay, suốt ngày không làm được việc gì nghiêm túc, chỉ biết trang điểm tiệc tùng. Mẹ có biết điều gì làm con tức giận nhất không? Cô ta còn không cho con động vào cô ta, con là một người đàn ông có nhu cầu bình thường. Nếu cô ta đã như vậy, cũng đừng trách con ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Bà Lục thở dài, chỉ hận rèn sắt không thành thép. Kiều Sa này tính tình không đổi, thật sự khiến tôi lo lắng. Lục Kiến Nghi vỗ vai Lưu Tinh Bảo, anh rể, em vẫn nên nói cho anh câu này, phụ nữ cần được dạy dỗ. Lưu Tinh Bảo lắc đầu, đối với chị gái của cậu tôi thật sự là không có bản lĩnh này. Cậu nói xem, người nhà họ Lục giỏi như vậy, tại sao mà nhiều năm như vậy cũng không thể đưa cô ta đi đúng đường. Đều là lỗi của tôi, là tôi đã làm hư cô ta, nếu ngày khác gặp lại cô ta, tôi sẽ cẩn thận nói chuyện với cô ta. Bà Lục rất hối hận, Lục Kiến Nghi hoàn toàn không muốn quan tâm đến chuyện của Lục Kiều Sam, cách tốt nhất là để cô ta tự lực cánh sinh, tuy nhiên, anh ấy cũng rất thông cảm cho Lưu Tinh Bảo. Lúc này, ở nơi khác của thành phố Long Minh, Mộ Dung Cẩm Lý đang liên lạc với đồng minh bí mật của cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ vụ tai nạn xe lần trước thì không có cơ hội để ra tay, thật sự quá đáng ghét. Cô phải cẩn thận một chút, đừng để Lục Kiến Nghi tìm ra cô. Người chịu tội thay mà cô tìm cho tôi rất hữu ích, tôi không phải tự mình làm bẩn tay mình, người phải chết cũng đã chết, Lục Kiến Nghi không thể tìm ra tôi được. Đừng mất cảnh giác, Lục Kiến Nghi không phải là người dễ dàng đối phó. Người đầu tiên tôi muốn loại bỏ là Hoa Hiền Phương, cô ta phải chết. Đừng để tình yêu làm rối loạn đầu óc của mình. Hứa Nhã Thanh là của tôi, ai cũng không được cướp của tôi. Tôi sẽ về làm bà chủ của nhà họ Hứa, khi đó đối phó với Lục Kiến Nghi sẽ dễ dàng hơn. Cô nên giúp tôi là đúng, đương nhiên tôi sẽ giúp cô, cách chương.